Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Tiên Thiên Luyện Máu Cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cũng không có vội vã. Uống ngực kim dị xà mãng yêu đan, mà là vận chuyển lên liền Tử Hà Thần Công. Hắn chuẩn bị đem nội lực điều chỉnh đến đỉnh cấp lại uống tử kim dị xà mãng yêu đan. Nửa giờ sau đó, gia cát thần toán tinh khí thần cũng đạt tới đỉnh cấp. Bàn tay hắn nắm chặt, một cái hộp ngọc chính là lóe ra. Hắn đem hộp ngọc mở ra, vậy máu đỏ tử kim dị xà mãng yêu đan chính là hiện ra. Một cổ mùi thơm đậm đà tràn ra, hắn hít một hơi. Nhất thời cảm giác được nội lực trong cơ thể lại lần nữa bành trướng một phần. Lợi hại, gia cát thần toán thầm khen một tiếng, chợt ánh mắt nhưng là ngưng trọng. Hắn nắm lên vậy tử kim dị xà mãng yêu đan, trực tiếp đi trong miệng đưa vào. Tử kim dị xà mãng yêu đan vào miệng tan đi, nóng bỏng chất lỏng ở mục trần trong miệng phát ra mở ra. Chợt lập tức hóa là cuồn cuộn nội lực, giống như lũ lụt vậy vọt vào gia cát thần toán thân thể. Làm được hắn thân thể ngay tức thì đỏ bừng. Thật ra thì tử kim dị xà mãng yêu đan sở dĩ như vậy nóng bỏng, chính là bởi vì là tử kim dị xà mãng yêu đan ẩn chứa có to lớn nội lực. Gia cát thần toán cảm thụ trong cơ thể sắp bạo động nội lực, vậy không dám thờ ơ, vội vàng nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Vận chuyển Tử Hà Thần Công, điên cuồng luyện hóa những cái kia cuồng bạo nội lực. Oanh oanh, cuồn cuộn nội lực, giống như lao nhanh lũ lụt, gào thét ở gia cát thần toán toàn thân. Cái loại đó dồi dào cảm giác, làm được gia cát thần toán kinh mạch đều là mơ hồ cảm giác đau đớn. Hiển nhiên là có chút đạt tới tiếp nhận cực hạn. Gia cát thần toán hiển nhiên cũng là rõ ràng lúc này trong cơ thể tình trạng. Lúc này vận chuyển lên Tử Hà Thần Công, đem những cái kia nội lực hùng hậu khởi động theo Tử Hà Thần Công tuyến đường vận chuyển. Một đoàn đoàn cuồng bạo nội lực bị Tử Hà Thần Công luyện hóa, sau đó hóa là màu tím nội lực toàn bộ chui vào bên trong đan điền. Mà đi đôi với như vậy nội lực hùng hậu tràn vào, vậy nguyên bản chỉ có cáp trứng lớn nhỏ đan điền, cũng là vào lúc này lấy một loại chậm rãi tốc độ tăng trưởng. Trong đan điền nơi lóe lên cái loại đó nội lực ánh sáng, cũng là bộc phát sáng ngời. Hô, nội lực không ngừng gào thét ở trong kinh mạch. Cái loại đó vận chuyển tốc độ cao, làm được gia cát thần toán kinh mạch đều là mơ hồ cảm giác đau đớn. Lần này trào nhập nội lực trong cơ thể thật sự là quá nhiều, nhưng loại thời điểm này muốn những thứ này hiển nhiên là vô sự vô bổ. Cho nên gia cát thần toán ngưng định tâm thần, đem Tử Hà Thần Công thúc dục đến mức tận cùng, không ngừng luyện hóa những cái kia cuồng bạo nội lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt ở giữa thì đã 4 tiếng đã qua. Ở trong đoạn thời gian này, gia cát thần toán đan điền đã là bành trướng ròng rã một vòng. Hắn bây giờ đã đạt đến tiên thiên luyện mạch đỉnh cấp tầng thứ, nhưng trong cơ thể như cũ còn có tương đối lớn lượng nội lực đang không ngừng phun trào ra. Là nên đánh vào tiên thiên luyện máu cảnh giới. Gia cát thần toán trong lòng thoáng qua cái này ý niệm. Chợt hắn hít sâu một hơi. Vậy dòng nước chảy ở trong người trong kinh mạch cuồn cuộn nội lực đột nhiên tăng tốc độ, dọc theo Tử Hà Thần Công vận chuyển tuyến đường dâng trào. Cái loại đó tốc độ làm được kinh mạch hơi co rúm lại, nhưng gia cát thần toán cũng không để ý tới chút nào. Tử Hà Thần Công bá đạo, đủ để đem những thứ này cuồng bạo nội lực khống chế. Những thứ này người khác không cách nào đối phó cuồng bạo nội lực ở trong cơ thể hắn, nhưng là chỉ có thể cùng con cừu giống vậy ôn thuận. Cũng hóa là trong cơ thể ta nội lực một phần tử đi. Gia cát thần toán trong lòng thấp lẩm bẩm lên tiếng, chỉ gặp được trên đan điền, nội lực ánh sáng ngưng tụ, lại lần nữa biến thành một đoàn mây tía. Cái này đoàn mây tía chập chờn, cuối cùng giống như cá voi hút nước vậy, đem những cái kia vọt tới nội lực toàn bộ hấp thu đi. Mà theo hàng loạt nội lực quán chú, vậy mỏng manh mây tía, tựa như hơi nồng hậu một tia, vo ve, mây tía chớp sáng tốc độ hấp thu cực kỳ khủng bố. Ngắn ngủi mười mấy phút đồng hồ thời gian, vậy nguyên bản tràn ngập ra cát thần toán trong cơ thể kinh mạch hùng hồn nội lực, lại là bị nó toàn bộ hấp thu đi. Mà hấp thu như vậy nội lực hùng hậu, màu tím kia chớp sáng như là cũng thay đổi được càng tím liền một chút. Cái này làm cho được Gia Cát Thần Toán trong lòng sợ hãi than một tiếng. Gia Cát Thần Toán thán phục chép miệng một cái, chợt tâm thần động một cái. Màu tím kia chớp sáng chính là chậm rãi tản đi, hóa là một đạo ánh sáng, đầu nhập vào huyết dịch toàn thân trong. Đông, theo đạo ánh sáng kia bắn vào hắn huyết dịch toàn thân. Toàn thân hắn huyết dịch cũng là kịch liệt run rẩy. Từng cổ một nội lực hùng hậu ba không ngừng tản mát ra. Đan điền thể tích cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng trước. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Gia Cát Thần Toán trong máu vậy tràn đầy nội lực. Vậy đan điền lại là bành trướng đến ban đầu lớn gấp ba nhỏ. Đan điền chung quanh, nội lực quang ba hiện lên, nhìn qua rất là thâm thúy. Giống như bao phủ ở tinh thần Gia Tinh Vân, một cổ nội lực hùng hậu chập chờn từ Gia Cát Thần Toán trong cơ thể dạo dực mở ra. Cái loại đó mạnh mẽ cảm giác, làm được hắn tựa như cả người lỗ chân lông đều là dương ra vậy. Cái loại đó thoải mái cảm giác, khó mà hình dung, Gia Cát Thần Toán mang một ít mừng rỡ cảm ứng trong cơ thể huyết dịch cùng đan điền. Tự lẩm bẩm. Đây chính là tiên thiên luyện máu cảnh sao? Lúc này Gia Cát Thần Toán đã hoàn toàn đem tử kim dị xà mãng yêu đan luyện hóa. Viên này tử kim dị xà mãng yêu đan không chỉ có trợ giúp Gia Cát Thần Toán đột phá tiên thiên luyện máu cảnh giới, hơn nữa còn để cho hắn ở phía trước thiên luyện máu cảnh đi tới không thiếu. Nếu như đem tiên thiên luyện máu cảnh giới phân chia là 100 bước, có thể bây giờ hắn đã vượt qua hơn 30 bước. Ở Gia Cát Thần Toán trong ý nghĩ, hắn quanh thân trong máu đều đã ở nội lực bơi, bây giờ tiêm chút nào tất hiện. Dị thường rõ ràng, loại cảm giác này hết sức thần dị. Tiên thiên luyện máu cảnh cho Gia Cát Thần Toán cảm giác chỉ có một. Đó chính là nắm trong tay. Nắm trong tay mình, trong khoảng lực nắm trong tay toàn thân. Đây là nội lực lực lượng, cũng là Gia Cát Thần Toán mình lực lượng. Bây giờ Gia Cát Thần Toán có thể cảm giác được rõ rệt. Tự thân thực lực so với không có uống tử kim dị xà mãng yêu đan trước chí ít tăng cao 10 lần. Nếu như bây giờ mình cùng Hợp Hoan Tông Hàn Phong giao thủ, Gia Cát Thần Toán có thể bảo đảm Hàn Phong tuyệt đối ở dưới tay mình không chống nổi 10 chiêu. Coi như là mình một mình cùng thời kỳ toàn thịnh tử kim dị xà mãng giao thủ. Gia Cát Thần Toán vậy có thể bảo đảm ở tử kim dị xà mãng thủ hạ chống nổi nửa giờ. Tiếp tục tu luyện nửa giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán thu công đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi tới cửa hang núi, vỗ một cái đang đang vì mình hộ pháp Lữ Linh Khởi bả vai. Nhỏ giọng nói, Linh Khởi. Bây giờ đã canh ba ngày, ngươi đi ngủ một hồi đi. Tiếp theo đổi ta tới gác đêm. Ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn trong chim quý mãnh thú nhiều không kể. Xiết, ở giữa đêm những thứ này chim quý mãnh thú hoạt động càng thêm ngông cuồng. Cho nên Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn trong qua đêm phải có người chờ đợi. Đây cũng là Gia Cát Thần Toán để cho Lữ Linh Khởi là mình hộ pháp nguyên nhân. Lữ Linh Khởi xoay người lại hướng về phía Gia Cát Thần Toán thấp giọng nói. Ta không mệt, vẫn là ta gác đêm đi. Ngoặc kép, thật ra thì Lữ Linh Khởi sớm liền phát hiện Gia Cát Thần Toán. Không được, ngươi đi nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh, Gia Cát Thần Toán nói. Lữ Linh Khởi trong lòng ấm áp, cúi đầu, cắn môi đỏ mọng nói một tiếng, ngoặc kép, sau khi nói xong liền mắc cờ hướng bên trong động chạy đi. Nhìn Lữ Linh khởi hình bóng, Gia Cát Thần Toán hiểu ý cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-nối-tsu-noison-chuyen-kia chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.